Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 724 sứ đoàn. Chương 724 sứ đoàn Lưu Thông lãnh đại quân một đường đánh tới Tấn Dương dưới thành. Tấn Dương ngoại bá tánh đều trốn vào trong thành. Lưu Côn thủ thành không ra. Lưu Thông trong lúc nhất thời thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Lưu Côn bản nhân đánh giặc không được, nhưng hắn thủ hạ cũng có lương tướng. Lệnh Hồ Thịnh chính là trong đó một viên. Có hắn ở, Lưu Thông nhất thời đánh không tiến Tấn Dương. Chỉ là bọn hắn cũng không có dư thừa binh lực viện trợ ở Ký Châu. Lưu Hy, Bình Dương chiếu lệnh liên tiếp truyền đến. Lưu Thông biết được Triệu Hàm Trương hỏa lực tập trung Bình Dương ngoài thành. Mặc dù biết nàng đây là vây ngụy cứu Triệu, hắn cũng chỉ có thể lãnh binh hồi phòng. Đáng giận chính là thượng đảng vị trí rõ ràng càng quan trọng, nàng lại vòng qua thượng đảng, chỉ hỏa lực tập trung ở Bình Dương ngoài thành, mà Thạch Lạc chỉ quan vọng không ra binh. Lưu Thông cùng Lưu Uyên giống nhau, đều đánh cuộc không nổi. Một khi mất đi Bình Dương, Hán quốc huy vọng quét rác. Lưu Thông chỉ để lại một bộ phận binh mã, liền khải hoàn hồi triều. Hắn mang theo đại quân không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy về Bình Dương. Kết quả lại bởi vì Lưu Nghệ chính mình chạy đến Triệu gia quân đại doanh mà không thể xuất binh. Lưu Thông cơ hồ tức chết, hắn không có che giấu chính mình lửa giận. Trực tiếp đem trong phòng đồ vật toàn tạp. Đại tướng quân, sứ thần đã xuất phát, chẳng lẽ chúng ta khải hoàn trở về chính là vì nghị hòa? Đúng vậy, đại tướng quân, việc này không thể liền như vậy tính, muốn ta nói. Quản hắn là ai đâu, bắt lấy Triệu Hàm Trương quan trọng, nếu có thể tại đây đánh bại nàng, nói không chừng có thể thuận thế bắt lấy Lạc Dương, loại này vọng tưởng ở chúng ta nơi này nói. Liền hào, cũng không thể ở bên ngoài nói, bệ hạ còn ở vì Bắc Hải Vương che lấp. Nói cái gì Bắc Hải Vương là vì hiểu rõ Bình Dương chi vây. Bằng không Triệu gia quân sẽ ở đại tướng quân trở về phía trước đêm tập. Nhưng chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng, ngoài thành 20 dặm nội căn bản không có quân địch, cũng không có quân đội đóng quân qua dấu vết. Cái gì đêm tập kia đều là bịa chuyện, cũng không biết là Triệu Hàm Trương lừa thất hoàng tử vẫn là thất hoàng tử lừa bệ hạ. Được rồi, hiện tại nói cái gì đều chậm. Đại tướng quân, chúng ta cứ như vậy cái gì đều không làm, từ Triệu Hàm Trương dắt cái mũi sao? Lưu Thông trong mắt hiện lên lãnh quang. Triệu Hàm Trương cơ hồ nhận lấy toàn bộ Tư Châu, Trung Nguyên Tẫn về nàng tay, Tấn Đế cùng Cẩu Hy liền không một chút phản ứng. Hắn nắm tay nắm chặt, lạnh lùng thốt, phái người lấy thượng lễ trọng đi vận thành. Nàng nếu có thể thẳng bức Bình Dương quận, chúng ta tự cũng có thể làm nàng phía sau cháy, là trong chiều mặt khác đại thần có thể cùng Lưu Yên nói từ bỏ Lưu Nghệ. Nhưng thái tử không được, Lưu Thông cũng không được, Lưu Nghệ không chỉ có là Lưu Yên sủng ái nhất nhi tử, vẫn là đan hoàng hậu nhi tử, là con vợ cả, Lưu Yên tôn sùng Hán Trị. Trong triều các đại thần tuy rằng không thích Hán Trị, lại cực nhận một chút, đó chính là đích trưởng tử kế thừa chế, cho nên Lưu Hòa là thái tử. Bởi vì hắn là Lưu Yên nguyên phối sở ra, là đích trưởng tử, mà Lưu Hòa lúc sau, Lưu Nghệ là cái thứ hai thuận vị người thừa kế. Nói thật, Lưu Thông không quá nhìn chúng Lưu Hòa cái này đại ca. Hắn cảm thấy hắn cha cũng không quá nhìn chúng. Nếu có thể tự do lựa chọn, Lưu Yên sợ là sẽ lựa chọn Lưu Nghệ, cho nên Lưu Thông không thể nhằm vào thái tử, cũng không thể nhằm vào Lưu Nghệ. Lưu Yên sẽ thực không cao hứng, bọn họ phụ tử gian cảm tình kỳ thật cũng không có như vậy thâm. Lưu Thông có cảm giác, phụ thân sẽ vì nghiệp lớn giết hắn, cũng sẽ vì Lưu Nghệ giết hắn. Lưu Thông mới vừa tuyển người tốt đi vận thành khi, Vệ Giới cùng Triệu Tín bọn họ đã tiến vào Ký Châu, bọn họ cẩn thận tránh đi Thạch Lạc thế lực phạm vi. làm bộ là thương lữ lên đường. Hộ tống bọn họ Triệu gia quân đều đem giáp trụ thu hồi tới. Chỉ là sống lưng thẳng thắn, hành tung có độ, vừa thấy liền không phải giống nhau hộ vệ, tới rồi một cái ngã rẽ. Mọi người dừng lại, chờ đợi vệ giới cùng Triệu Tín lựa chọn đường đi, vệ giới triển khai một bước tiểu đồ. Cẩn thận đối chiếu một phen sau điểm điểm nơi nào đó nói. Chúng ta hẳn là ở chỗ này. Nếu là hướng Tây, lại có hai ngày liền có thể tới Đạt Trung Sơn quận. Lưu Hy ở nơi đó, Vương Tuấn Đại Quân cũng ở Trung Sơn quận ngoại, Triệu Tín nói. Vậy muốn xuyên qua Thường Sơn quận, nơi đó hơn phân nửa bị Hung Nô Hán quốc sở chiếm. Tuy rằng hiện tại lưu thông rút lui, nhưng lưu lại binh lính không ít. Hiện tại còn ở thời gian chiến tranh, ven đường đề phòng nghiêm ngặt. Chúng ta chỉ sợ không hảo xuyên qua, vệ giới gật đầu. Cho nên chúng ta đi con đường này, chính là muốn tốn nhiều một ít thời gian, khả năng muốn 4 ngày thời gian, vòng là vòng một ít. Nhưng an toàn, tốc độ lại nhanh lên nói, 3 ngày cũng không phải không thể đến, Vương Duật thấy bọn họ ghé vào cùng nhau nói nửa ngày. Không khỏi thấu đi lên xem, Kiến Giải Đồ còn tính tường tận. Lại hỏi, ta sớm muốn hỏi, này đồ từ đâu ra? Đi theo thấu đi lên choai choai thiếu niên Triệu Thật lập tức kiêu ngạo nói. Là ta tam tỷ phu họa, Vương Duật, ngươi tam tỷ phu là ai? Triệu Thật liếc mắt nhìn hắn. Phó Đình Hàm, ta tam tỷ phu, một bên Triệu Tín cười nói. Phó Thượng Thư rất lợi hại. Hắn từ một ít điển tịch huyện Chí Trung tìm ra sơn xuyên con sông cùng với con đường miêu tả. Có thể dưới đây họa ra đại khái bản đồ, hiện tại Thái Học đang ở họa dư đồ chính là hắn cùng trình. Thúc phụ ở chủ trì, hiện tại cho chúng ta này phúc tiểu đồ chỉ là lấy ra một bộ phận, nói tới đây Triệu Tín liền không. Thể không bội phục Phó Đình Hàm đầu óc, không đối chiếu dư đồ. Chỉ bằng mượn ký ức là có thể đủ họa ra một bức tiểu đồ tới, dọc theo đường đi hắn cùng vệ giới đối. Chiếu quá, thực tế cùng bản đồ sai biệt chỉ có 2 phân tả hữu. Có khác biệt địa phương hắn cấp nhớ xuống dưới, quay đầu lại giao cho Phó Đình Hàm tu chỉnh, vệ giới thu đồ. Nói, chúng ta đây từ phía đông con đường này đi thôi, mọi người đồng ý. Rồi nổi lên xe lên ngựa. Chuyển hướng phía đông mà đi, bọn họ tự giác hướng đông tương đối an toàn điểm. Nhưng ai biết, không đến nửa ngày bọn họ liền nghênh diện đụng tới một cổ loạn quân, nghênh diện chạy tới binh lính. Quăng mũ cởi giáp, tóc tán loạn, không thành đội hình, vừa thấy chính là hội quân, Triệu Tín thấy hoảng sợ. Lập tức hạ lệnh, mau hướng trên núi tránh né. Nhưng hội quân tốc độ không chậm. Thực mau liền nghênh diện đụng phải đi lên, nhìn đến Triệu Tín đám người có xe có mã, mặt sau trên xe dùng vải dầu che chở, trói lại không ít cái dương, vừa thấy chính là có tiền thương lữ, hội quân nhóm ánh mắt sáng lên. Xông lên đi liền phải đoạt, vệ giới sắc mặt trắng bệch. Nói, chém đứt dây thừng, đem trên xe tài vật dương, trước giữ được người quan trọng. Triệu Thật lại không muốn từ bỏ, tam tỷ tỷ như vậy nghèo, này đó đều là muốn tặng cho Vương Tuấn tài vật, ném, bọn họ thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều bảo bối hối lộ Vương Tuấn. Hắn từ thân vệ nơi đó đoạt lấy chính mình trường thương, trực tiếp điểm 2 cái binh lính, lớn tiếng nói, ngươi chờ tùy ta nghênh địch, bất quá là một đám bọn đạo trích đào binh. Chẳng lẽ ta Triệu gia quân còn sợ bọn họ không thành? Bọn lính uống một tiếng, sôi nổi từ trên xe rút đao ra, nhanh chóng xếp hàng đứng ở Triệu Thật phía sau. Triệu Tín bọn họ một đường hướng trên núi chạy, một đường quay đầu. Triệu Thật chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, tộc huynh yên tâm đi, ta cho các ngươi cản phía sau. Ngươi cùng vệ công tử là sứ thần, cũng không thể có việc. Hắn hướng Vương Duật hô, Trung lang tướng, sứ đoàn liền giao cho ngươi. Vương Duật cũng nghiêm túc lên, lên tiếng, mang theo người hộ tống xe ngựa cùng tài vật lên núi Chánh Hòa, Triệu Thật liền mang theo người che. Ở bọn họ lên núi trên đường, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm càng ngày càng gần loạn binh. Tấu chương xong, hết chương.